Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, một khối tiền lực lượng. Nguyên lai âm dương tương hợp một mới là luyện khí chân chính phương hướng. Thế nhưng không phải mỗi người đều có ngươi dạng này kỳ ngộ. Ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Tiên thiên giả, chỉ đại đã có hiện tượng trước đó sản phẩm, mang ý nghĩa thiên địa tạo ra phía trước một mạch, thuyết phục tục dễ hiểu một ít lời. Tiên thiên chi khí bị hậu thiên chi khí che giấu. Người hô hấp chính là chuyển hóa khí thể một loại biểu hiện. Người cần dưỡng khí, mà mọi người đều biết. Không khí là nhiều tầng khí thể chất hỗn hợp. Vân Tái đem cây này khí tơ mệnh danh là tiên thiên nhất khí. Ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù dạng này nghe tương đối trang bức là một chuyện. Cuối cùng so với không khí phân giải đại pháp tới nói. Tiên thiên nhất khí hiện ra lại thêm có bức cách. Thế nhưng, nguyên khí luận là Trung Quốc cổ đại một loại trọng yếu tư tưởng. Cho rằng nguyên khí tạo thành nhân thể hoạt động lực lượng chủ yếu. Khí tụ tắc sinh, khí tan tắc chết, dạng này đàm luận có chút giống là triết học vấn đề. Vì vậy rất là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Vân Tái bản thân cũng không phải là triết học chuyên nghiệp giả. Đối với những vật này cũng đúng là không hiểu rõ lắm. Mặc dù có xích tùng từ các loại năm vị siêu cấp đạo sư dạy bảo. Thế nhưng hiện tại thời đại viễn siêu tiên tần. Luyện khí sĩ cũng không phải những cái kia tu tiên luyện đan người. Vì vậy có một ít đồ vật, bọn hắn cũng vẫn tại tìm tòi cùng học tập bên trong. Cho nên, Vân Tái không có ý định dùng khoa học phương pháp để giải thích. Trên thực tế cũng giải thích không rõ ràng. Tiên thiên nhất khí không phải chuyển vận kỹ năng, nhưng lại đại biểu đối nguyên khí thôi diễn đến được rồi một cái mới lĩnh vực. Xích Tùng Tử mô phỏng theo Vân Tái ngón tay. Rất nhanh, từ Vân Tái chỗ đạt được nguyên lý sau đó, Xích Tùng Tử liền cùng dạng chế tạo ra một cây tiên thiên chi khí. Vân Tái thấy cảnh này, cũng là cảm khái, lão sư xem ra đúng là trong truyền thuyết Xích Tùng Tử. Thời kỳ này có truyền thế nổi danh luyện khí sĩ cũng liền mấy người kia. Xích Tùng Tử tuyệt đối là hậu thế rất nhiều người đều quen thuộc cổ lão nhân vật. Có quan hệ với hắn thượng cổ chuyện xấu cùng thượng cổ bát quái cùng với lập đủ loại cố sự là tầng. Tầng lớp lớp, hà, nói như vậy, nguyên lai trước đó lão sư không dám gặp Viêm Đế. Là chuyện như thế, Vân Tái hậu chi hậu giác. Xích Tùng Tử trốn ở trụ tử tiếp sau thăm dò Viêm Đế sự tình đã qua rất nhiều năm. Nếu không phải lần này tu hành còn muốn không đứng dậy. Không đúng. Xích Tùng Tử tại mô phỏng sau đó, phát hiện hắn tiên thiên nhất khí cùng Vân Tái có một ít khác nhau. Từ hiệu quả nhìn lại kém rất nhiều. Thí dụ như Vân Tái có thể đem nguyên khí cho khu trục đến rất xa địa phương. Ít nhất Xích Tùng Tử cảm giác những cái kia nguyên khí không còn là nguyên khí, mà là chia ra thành rất nhiều loạn thất bát tao khí tức, mà còn cùng cắt bụi một dạng tán mở. Mà Xích Tùng Tử chính mình cây này tiên thiên nhất khí. Đối với nguyên khí lực uy hiếp hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Quả nhiên, đoán không thấu âm dương. Rất nhiều thứ biến hóa cũng không thể lại nó toàn bộ công. Xích Tùng Tử tản mất trong tay đồ giỏm. Đối Vân Tái tiến hành thái nguyên học tập. Hiện tại hắn lòng tin 10 phần. Cho rằng Vân Tái học tập chính mình sửa chữa sau đó thái nguyên hình ảnh. Khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa còn sẽ 10 phần khế hợp. Tái A, vi sư phát hiện, người cái này tiên thiên nhất khí. Cùng thái nguyên con đường rất giống A. Xích Tùng Tử cảm khái nói. Truyền dự tử lần này cho thái nguyên hình ảnh. Bản chất bên trên là hoàn thành năm đó cùng thần nông. Lão Long thuận lợi, cùng với ta ước định. Mà hắn tìm tới ngươi, là nhìn thấy ngươi cùng thần nông có tương tự địa phương. Vừa bắt đầu ta còn tại nghi hoặc, hiểu được hắn ẩn núp ngụ ý, có lẽ là nhục nhã ta trí tuệ, nhưng bây giờ, ta càng phát ra hiểu được, hắn ánh mắt so ta cao hơn nhiều, ta nhìn thấy hằng dương, mà hắn có lẽ sớm liền thấy được ánh mặt trời, chói lọi bất đồng, ánh mặt trời ra mà vạn vật sinh, càng giống là thần nông thị mặt trời, ôn nhuận vạn vật, dưỡng dục thiên hạ, mà ngươi đối với khí vận dùng. có lẽ chính là gây nên hắn chú ý trọng điểm. Chấm ngoặc kép, chính mình cái này đồ đệ là trời sinh tiến hành luyện khí sĩ tu hành vật liệu. Nếu như mình không thu đồ, để cho hắn vẫn như cũ đi vu sư con đường, có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt sẽ không đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Tựa như là nắm thiên trụ bất chu sơn bàn thạch đi làm một tòa cầu nhỏ cầu nối. Đây chính là đại tài tiểu dụng. Xích Tùng Tử lần thứ nhất đối một vị luyện khí sĩ tâm phục khẩu phục. Việc quan hệ đến đồ đệ tương lai. Xích Tùng Tử trong lòng đối truyền dự tử vô hạn cảm kích. Cái gì gọi là cơ hữu a? Đây chính là cơ hữu. So với Quảng Thành Tử cái kia hai bước, Bắc Môn Thành những này đánh nhau nhất lưu dạy học tam lưu đám gia hỏa. Truyền dự tử không chỉ có tuệ nhãn, còn có một khỏa giúp người làm niềm vui thiện tâm. Ngàn dặm tái thường có mà truyền dự tử không thường có. Vân tái cũng không biết Xích Tùng Tử đem thái nguyên hình ảnh đổi thành hình dáng ra sao. Nói tóm lại, Xích Tùng Tử đầu tiên phô bày một lần vận chuyển phương pháp. Vân tái chấn kinh Vu lão sư thế mà nhanh như vậy liền đem thái nguyên cũng học được. Thế nhưng rất nhanh, Xích Tùng Tử biểu thị, chính mình chỉ là sửa lại. Phi, là học được một cái da lông mà thôi. Tiếp sau đồ vật đều là thôi diễn ra tới. Thế nhưng không nên bởi vì là thôi diễn mà xem thường nó. Nói không chừng ngày nào đó liền có thể biến thành thật nữa nha. Dù sao luyện cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hoặc nhiều hoặc ít luyện một chút. Có rồi thái hư liền không thể học tập thái nguyên. Ta tại đổi văn. Ta tại học tập quá trình bên trong. Lĩnh ngộ được đạo lý này. Cuối cùng đây là đối lập tương phản biến hóa. Đang nhìn xong Xích Tùng Tử biểu thị sau đó, Vân Tái bắt đầu tiến hành tu hành. Tại Xích Tùng Tử ma sửa đổi sau đó, cơ sở nhập môn học tập không cần lĩnh ngộ thiên chi tứ chi. Bởi vì thái nguyên là một, mà thái hư tại một trước đó, cho nên cần cánh cửa cao hơn một chút. Nhưng mà học tập độ khó nhưng so với thái nguyên thấp. Vậy liền hiện ra rất kỳ hoa. Một cái trái dưa hấu, áp đặt hai nửa. Cô cùng Tiêu Tử mô phỏng theo Vân Tái động tác. Tiêu Tử, một cái đại cô, áp đặt hai nửa. Cô, một cái phiền nhân tùng, áp đặt hai nửa. Cái này không phải liền là đánh thái cực quyền sao? Đương nhiên rồi, động tác rất giống. Xích Tùng Tử biểu thị đây chỉ là làm nóng người khúc dạo đầu. Là vì để cho Vân Tái tốt hơn rõ ràng, hình tròn, cái này khái niệm. Mặc dù đại phòng hồng thành chỗ đủ loại cơ sở khí giới bên trong, liền có Vân Tái chuẩn bị compa. Compa thứ này sớm nhất chính là đại vũ trị thủy lúc chuẩn dây thừng cùng quy cách. Cổ nhân đối với hình tròn là rất cố chấp. Ai có thể tưởng tượng Tây Chu sơ kỳ, Chu Công cùng Thương Cao hai người đã đang nghiên cứu câu quảng 3, cỗ tu 4, kinh góc 5 rồi đâu. Chu Công cho rằng Phục Hy cấu tạo chu ngày lịch pháp sự tình không thể tin hết. Giản đơn tới nói chính là cho rằng thổi như bức. Chu Công cho rằng Phục Hy cái này bức sợ không phải bật hách người xuyên qua. Cái kia thời đại làm sao có thể hiểu được như thế gia châu số học đâu. Loại cảm giác này chính là người xuyên qua đến mới đồ đá thời đại. Sau đó gặp phải một cái người nguyên thủy. Vừa muốn hướng hắn biểu hiện ra thân là người hiện đại cảm giác ưu việt. Kết quả cái này người nguyên thủy mở miệng chính là một câu. Phi phân và tích phân hiểu không? Hà đồ lạc thư cái đồ chơi này có thể là một cái mới đồ đá thời đại bên trong màn cuối người viết. Ra, thế là Thương Cao tự lấy ra định lý Pythagore đến. Hai cái lão đầu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cho nên Trung Quốc nghi cổ vấn đề. Dường như từ Tây Chu thời kỳ liền có rồi. Vân Tái cùng hai con gà con đánh lấy thái cực quyền. Đi theo Xích Tùng Tử sau khi đánh xong, lại tiếp tục khôi phục, liên tục đánh 3 lần. Xích Tùng Tử đổi rất đơn giản. Nếu như thái hư hình ảnh là ngắn ngủi xóa bỏ đối phương làm điều mà còn phong bế đẳng cấp, như thế thái nguyên hình ảnh sẽ là gì chứ? Huyết điều. Mà lúc này, Vân Tái trong tay bắt đầu xuất hiện một đoàn thực chất vòng tròn. So với Xích Tùng Tử cái kia chỗ trống tròn, Vân Tái cái này tròn cùng mi tâm mặt trời đồ đằng hoàn toàn nhất trí. Tương hỗ tương ứng, tràn ngập mà lại có được thực chất. Nhất nguyên hóa thủy, thần khí xá tâm, Cứ như vậy liên tục luyện tập vài ngày, Vân Tái rốt cục cảm giác được một chút linh quang lưu động. Tựa như là loại kia, chính là cái loại cảm giác này a. Dù sao chính là cảm giác tới. Sau đó Vân Tái đem cái này đại nguyên nhắm ngay Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử sớm đã chuẩn bị xong, vẽ ra thái hư hình ảnh, cùng nắm thuẫn bài một dạng núp ở phía sau mặt, hai cái bánh nướng lẫn nhau hướng về phía chiếu, cảm thụ một khối tiền lực lượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.